Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, trong Ngọc Bích Dự Ngôn một trận chiến. Như mây tóc đen như là thượng đẳng nhất tơ lụa, rủ xuống tại trên vai Thơm, cái kia trương tuyệt mỹ như vẽ dung nhan, vẫn là Thiên Nguyên Tông phần đông nam đệ tử giấc mộng trong lòng. Dù cho Tần Mặc chỉ thấy qua Lê Phong Tuyết Hành vài mặt, đối với cái này vị cô gái tuyệt sắc cũng là khắc sâu ấn tượng, không chỉ có bởi vì nàng tuyệt sắc dung nhan, cũng bởi vì sự cường đại của nàng thực lực, cùng với trên người mang theo đủ loại thần bí. Lần thứ nhất trước khi đến Tông Chủ Phong trên đường, Tần Mặc nhìn thấy Lê Phong Tuyết Hành, bằng hắn siêu nhân giống như giác quan thứ 6. Tự ẩn ẩn cảm thấy, vị sư tỷ này trên người có rất nhiều bí mật, nhưng là, phàm là tuyệt đỉnh thiên tài, ai không có bí mật, ai không nắm chắc, không biết trước bài. Tần Mặc lúc ấy tuy có chút nghi hoặc, lại cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại, Tần Mặc nhưng lại thật không ngờ, sẽ ở tông môn cấm địa ở chỗ sâu trong, gặp lại đến Lê Phong Tuyết Hành. Lúc này, Thạch Điện ở chỗ sâu trong, Lê Phong Tuyết Hành đứng lặng, da thịt của nàng hiện ra hơi mờ, ẩn ẩn có thể thấy được hiện ra kim ngọc màu sắc cốt cách, cùng với ẩn chứa tại trong cơ thể nàng, tựa như biển cả đại dương mênh mông giống như đáng sợ khí tức. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc ba người nói không nên lời một câu đến. Bọn hắn đều rất rõ ràng, có được kim ngọc chi cốt cốt tộc đại biểu cho cái gì. Trong truyền thuyết, chỉ có cốt tộc vương giả mới có thể có được kim ngọc chi cốt. Lê Phong Tuyết Hành nguyện ý ca gầy gò tuấn giật khuôn mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ. Hắn ẩn cư băng diễm phong nhiều năm, đã từng bái kiến mấy lần Lê Phong Tuyết Hành, nhưng lại không thể tưởng được cái này thiên tư tuyệt diễm nữ đệ tử đúng là một vị cốt tộc tuyệt thế cường giả. Thở sâu, Nguyễn Y Ca vừa muốn mở miệng, đã thấy Lê Phong Tuyết Hành cười yếu ớt lắc đầu, một cổ làm cho người hít thở không thông đích ý chí hàng lâm, lại khiến cho Nguyễn Y Ca nói không nên lời một câu đến. Lập tức, Nguyễn Y Ca thần sắc đột biến, tự thức tỉnh đến nay, lần đầu lộ ra rung động chi sắc. Hắn vốn cho rằng tu thành tam nhất trảm hồn bí quyết, có được có thể so với thiên cảnh cường giả chiến lực, đủ để bằng vào sức một mình bình định lần này tông môn tai ách. Nhưng mà, tiếp xúc đến cái này cổ kinh khủng đích ý chí, Nguyện Ý Ca tín tâm dao động bắt đầu. Hắn biết rõ tam nhất trảm hồn bí quyết cường đại, đồng thời cũng phi thường tinh tường môn công pháp này chỗ thiếu hụt. Một cửa thiên công, bản thân là không có chỗ thiếu hụt, nhưng là, môn công pháp này nhưng lại không trọn vẹn, có chí mạng chỗ thiếu hụt. Tam nhất trảm hồn bí quyết, không thể tưởng được Thiên Nguyên Tông bên trong, lại có người luyện thành cái môn này không trọn vẹn thiên công. Lê Phong Tuyết Hành xem đi qua, ánh mắt rơi vào Nguyễn Ý Ca trên người, yêu dị đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Lập tức, nàng ngọc tay nhẹ vẫy, nương theo lấy một hồi nhẹ vang lên, trong đại điện xuất hiện ba chương cốt chất cái ghế. Nguyễn sư thúc, Diễn tông sư đệ, Mặc sư đệ, mời ngồi. Các ngươi này đến là muốn hóa giải trí âm ngọc bích báo trước tông môn kiếp nạn sao? Kỳ thật, bổn tọa cũng rất chờ mong cùng trí âm ngọc bích đoán bày ra ứng kiếp chi nhân, triển khai một trận chiến. Bất quá, trước đó, trước muốn xác định một chút, ngọc bích chỗ bày ra ứng kiếp chi nhân rốt cuộc là ai? Tiếng nói rơi, Lê Phong Tuyết Hành một đôi tiêm tay nhẹ vẫy. Khả dĩ chứng kiến, nàng ngón giữa tràn ra từng đạo khí kình, xoay tròn mà ra, lại cũng không là đánh úp về phía Tần Mặc ba người, mà là bắn hướng phía sau không trọn vẹn ngọc bích. Trong nháy mắt, không trọn vẹn trí âm ngọc bích lên, kim trung, ngọc cái chiêng minh hưởng, đan vào thành một khúc âm thanh thiên nhiên giống như tổ khúc nhạc. Tiếng nhạc lọt vào tai, lại để cho nghiêm chỉnh mà đối đãi Tần Mặc ba người. Lập tức thân hình cứng ngắc, ba ánh mắt của người không hiểu ngây dại ra. Cả tòa thạch điện ở bên trong, từng sợi cốt hỏa không ngừng tháo chạy thăng, chiếu rọi đại điện một mảnh tươi sáng, lại tràn ngập vô cùng tà dị khí tức. Tần Mặc tâm thần, tại trong tích tắc hoảng hốt mà bắt đầu. Trong đầu cảnh tượng lộ ra, hiển hiện từng màn kỳ dị tình cảnh. Những cảnh tượng này chính là lúc trước Thiên Nguyên Tông tao ngộ cực lớn tai ách. Trong môn không ngừng kịch biến qua lại, theo những cảnh tượng này cưỡi ngựa xem hoa giống như xẹt qua. Tần Mặc tâm thần đều chấn, rốt cục minh bạch trận này tai ách từ đầu đến cuối. Ngày xưa Chí Nguyên Tông, bởi vì quá mức cường thịnh, khiến cho Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong đợi ngũ phẩm tông môn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, những này tông môn âm thầm bố trí, muốn suy yếu Chí Nguyên Tông. Đối với Lạc Nguyệt Phong mà nói, loại này âm quỷ thủ đoạn cũng không là lần đầu tiên thi triển, đã là tương đương cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhằm vào Chí Nguyên Tông kế hoạch, tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến trung kỳ cũng đã bắt đầu, nhưng là sở hữu tất cả kế hoạch bố trí đều là đã thất bại, không có phát ra nổi thực chất hiệu quả. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì ngay lúc đó Chí Nguyên Tông có được cái kia khối trí âm ngọc bích, phàm là nguy hiểm cho tông môn sinh tồn nguy hiểm, ngọc bích đều có thể sớm biết trước, khiến cho Chí Nguyên Tông có thể thông dong hóa giải. Kết quả như vậy lại để cho Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong đợi tông môn càng phát ra sợ hãi, lệnh những này tông môn các cường giả sợ hãi không thôi. Sau đó, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong tông môn các cường giả bắt đầu trong bóng tối bốn phía tiết lộ Chí Nguyên Tông cường đại đích căn nguyên. Mục đích là muốn cho cái này tông môn dựng đứng càng nhiều nữa địch nhân, kiến nhiều cắn chết voi. Đây là đánh bại một cái cường đại địch nhân cực phương pháp tốt. Huống chi, ngay lúc đó Chí Nguyên Tông tuy cường đại, so sánh với mặt khác ngũ phẩm tông môn, còn không có có cường đại đến voi trình độ. Theo thời gian trôi qua, tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến thời kỳ cuối, cốt tộc bên trong đích một vị cường đại tồn tại nghe nói Chí Nguyên Tông tin tức, đối với Chí Âm Bích Ngọc sinh ra nồng hậu hứng thú, rồi sau đó liền bạo phát Chí Nguyên Tông trận kia hủy diệt tính hạo kiếp. Chí Âm Ngọc Bích đã ở trận kia kịch biến trung hư hao hơn phân nửa. Từ nay về sau, Chí Nguyên Tông liền nương theo lấy đủ loại vận rủi, tông môn cường giả không ngừng tàn lụi. Loại tình huống này tựu như cùng một loại đáng sợ nguyền rùa. Đúng vậy, ngay lúc đó tông môn các cường giả tựu xem đủ loại vận rủi là một loại nguyền rùa. Sau đó, Chí Nguyên Tông không ngừng thế yếu, cho đến ngã xuống ngũ phẩm tông môn bảo tọa, bị khu trục ra Tây Linh chủ thành, trở thành hiện tại Thiên Nguyên Tông. Thời gian cực nhanh, một mực suy yếu Thiên Nguyên Tông rốt cục nghênh đón một ít cao hứng cơ hội. Tông môn cao thấp cho rằng nguyền rủa rốt cục giải trừ, vận rủi rốt cục đi qua, nhưng là chẳng ai ngờ rằng vị kia cốt tộc cường đại tồn tại lại hóa thân thành một nhân tộc tiến nhập Thiên Nguyên Tông. Ầm ầm, Tần Mặc trong đầu từng màn cảnh tượng bay vút mà qua, như cùng là kinh khủng nhất mộng yểm, cắn nuốt tinh thần của hắn, đem linh hồn của hắn kéo vào vực sâu không đáy. Giờ khắc này, Tần Mặc thể xác và tinh thần một mảnh lạnh như băng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tông môn trải qua thời gian dài, những cái kia đám tiền bối kinh nghiệm đau đớn, tuyệt vọng, cũng có thể cảm nhận được. Tại đây chút ít tai ách sau lưng, Lê Phong Tuyết Hành thi triển khủng bố lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc cảm giác mình tựa hồ muốn rơi vào những này mộng yểm cảnh tượng ở bên trong. Vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng. Tiểu tử, tỉnh dậy đi, không thể ngủ ở chỗ này đi qua. Cái thanh âm này, giống như lợi kiếm chặt đứt gông xiềng. Thoáng cái đem Tần Mặc theo giữa mê võng, xinh xinh kéo về thực tế. Thân hình kịch chấn, Tần Mặc mở mắt ra, ánh mắt chuyển thành thanh minh. Thình lình phát hiện, chính mình đúng là ngồi ở cốt chất trên mặt ghế. Bên cạnh, Nguyện Y Ca, Đế Diễn Tông cũng là ngồi ở cốt trên mặt ghế. Hai người hai mắt nhắm nghiền, thân hình điên cuồng run rẩy, phảng phất là kinh nghiệm nào đó đáng sợ mộng yểm. Đột nhiên, Nguyện Y Ca kêu thảm một tiếng, bi thiết, sư huynh, sư tỷ. Sau đó, thân thể của hắn sụi lơ, ngã vào cốt trên mặt ghế, không tiếp tục một tia tiếng động. Đế Diễn Tông thì là kêu rên một tiếng, khóe mắt chảy xuống một đám huyết lệ, cũng là ngất đi qua. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm phía trước Lê Phong Tuyết Hành. Trong lòng của hắn khó có thể ức chế, bắt đầu khởi động lấy vô cùng sát ý. Lê Phong Tuyết Hành, Tần Mặc thủ đoạn chấn động, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trước chỉ, kiếm khí như cơn lốc dâng lên mà ra. Đối diện, Lê Phong Tuyết Hành duỗi ra một căn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng búng ra, lập tức đem cuồng bạo như vòi rồng kiếm khí trừ khử vô hình. Quả nhiên, cùng ta trước khi đoán trước đồng dạng, Mặc sư đệ ngươi mới được là chỉ âm ngọc bích nhắc nhở ứng kiếp chi nhân. Mặc sư đệ, ngươi không muốn có mang mạnh như vậy sát ý, ta và ngươi tầm đó lập tức phải có một trận chiến. Nhưng là, ngươi nếu là mang như vậy sát tâm đánh với ta một trận, phần thắng tựu quá nhỏ. Một cỗ cốt chế vương tọa từ dưới đất chậm rãi bay lên. Lê Phong Tuyết Hành ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn chăm chú lên Tần Mặc, chăm chú nói ra, giọng nói kia như là một cái hảo hữu khích lệ giới, tràn đầy chân thành, lại làm cho Tần Mặc khắp cả người phát lạnh. Ngươi không cần lo lắng Nguyễn sư thúc, còn có Diễn Tông sư đệ, bọn hắn hiện tại trạng thái ngược lại là chuyện tốt. Mặc sư đệ ngươi có lẽ không biết, Nguyễn sư thúc tu luyện tam nhất trảm hồn bí quyết là không trọn vẹn. Cái môn này thiên công tuy cường đại, hắn áo nghĩa chỗ chính là tại một cái trong thân thể, luyện thành tam hồn kiêm dung chi thân, cái gọi là tam sanh vạn vật, tam hồn dung là một thể, tắc thì hồn lực nguồn nước vô cùng, cùng bản thân tu vi dung hợp, tắc thì có thể bộc phát đáng sợ chiến lực. Bất quá, không trọn vẹn tam nhất trảm hồn bí quyết một khi tu thành, sẽ có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là hồn lực quá độ tiêu hao, sẽ khô kiệt. Nguyễn sư thúc trước khi đã hao tổn quá nhiều hồn lực, nếu là lại tiêu hao hồn lực, tất nhiên sẽ mất đi. Bổn tọa không đành lòng kinh tài tuyệt diễm như vậy thế hệ chết non, tựu lại để cho hắn như vậy thiếp đi. Có lẽ có một ngày, Nguyễn sư thúc có thể tỉnh lại, tắc thì có thể bổ toàn bộ cái môn này thiên công chỗ thiếu hụt. Về phần Diễn Tông sư đệ, trong lòng của hắn có một cái tâm ma, bổn tọa lại để cho hắn ngủ say đang ở trong mộng. Vượt qua cái này tâm ma, như hắn có thể tỉnh lại, tắc thì trong cơ thể không tiếp tục khuyết điểm. Ngồi ở vương tọa lên, Lê Phong Tuyết Hành chậm rãi mà nói, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra vô cùng thâm thúy cơ trí. Tình cảnh như vậy lại làm cho Tần Mặc tâm thần càng phát ra kéo căng. Hắn khó có thể tưởng tượng đối mặt cái này cốt tộc cường giả đến cùng là như thế nào tồn tại, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Lời nói nhẹ nhàng dừng lại, Lê Phong Tuyết Hành nhìn chăm chú lên Tần Mặc, lộ ra một vòng yêu dị đẹp mắt dáng tươi cười. Cho nên, Mặc sư đệ, ngươi phải hiểu được, nếu là kế tiếp một trận chiến, ngươi như chiến bại, Nguyễn Sư Thúc, Diễn Tông Sư Đệ, cùng với Thiên Nguyên Tông tất cả mọi người phải chết. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ầm ầm, cái kia, chiếc, có cốt chất vương tỏa bỗng nhiên biến hóa. Hóa thành một mảnh dài hẹp bạch cốt xiềng xích, bao phủ cả tòa đại điện, đem Lê Phong Tuyết Hành, Tần Mặc bao phủ đi vào. Thiên Trung Tề Minh, trỗi lên, ngàn cái chiêng đủ tiếng nổ. Đối với Chí Âm Ngọc Bích làm ra báo trước, bổn tọa một mực rất ngạc nhiên, rốt cuộc là hay không hội ứng nghiệm. Mặc sư đệ, kỳ thật bổn tọa cũng rất hy vọng một trận chiến này kết quả cùng Ngọc Bích báo trước ăn khớp. Đang khi nói chuyện, Lê Phong Tuyết Hành trong tay cái kia chương cầm bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một chương óng ánh sáng long lanh cốt cầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.